Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Mình đi theo sau, cũng chẳng tươi tỉnh, nhìn sau lưng anh như muốn đốt một cái hố. Thật là không đáng yêu một chút nào mà. Lên lầu 4 thì Thanh Ninh chọn cho mẹ chồng Lương Như Hoa một cái khăn quàng cổ lông dê, bởi vì mùa đông sắp đến rồi. Lại chọn thêm cho ba chồng một đôi bao tay. Mục Lương Hòa không tham gia ý kiến, tác dụng duy nhất chính là sảng khoái, cả thể. Đối với một người đàn ông như vậy, Thanh Ninh cũng chẳng biết phải nói gì hơn. Bởi vì trên đường trì hoãn nên 11 giờ mới đến được nhà ba mẹ chồng. Cơm canh đã chuẩn bị xong cả rồi. Ba chồng Mộc Hùng Quân không có ở nhà, nghe nói là đi công tác. Mẹ chồng Lương Như Hoa mặc tạp dề lúi húi ở trong bếp, thấy bọn họ mới tới thì tháo tạp dề chạy ra ngoài. Với tuổi tác của Lương Như Hoa, phải nói là bà chăm sóc bản thân rất tốt. Tóc vẫn lên tùy ý, mặc quần áo ở nhà mà vẫn toát lên một vẻ đoan trang nhã nhặn. Có thể tưởng tượng lúc trẻ bà còn đẹp biết bao nhiêu. Trên đường bị kẹt xe có phải không? Dạ không phải, bọn con đi mua một ít đồ. Thanh Ninh cũng tức thời đem đồ đưa cho mẹ chồng. Đây là một chút tâm ý của tụi con, mong mẹ sẽ thích. Đến là được rồi, còn mua này mua nọ, trong nhà có cái gì là không thiếu chứ. Nhanh, đi rửa tay rồi ra ăn cơm đi. Hai vợ chồng một trước một sau tiến vào phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh tầng trệt của biệt thự Mục Gia nằm ngay cạnh cầu thang. Bên cạnh là phòng của dì giúp việc. Thanh Ninh y như một đứa trẻ, tranh vào phòng vệ sinh trước, rồi ngúng quẩy bước ra ngoài. Mục Lương Hòa dĩ nhiên là biết nguyên nhân, đoán chừng bởi vì việc anh không phối hợp thử đồ đây mà. Thanh Ninh à, có hợp khẩu vị của con không, hay là do cay quá? Lương Như Hoa nhìn con dâu hầu như không động đến một con tôm nào trên bàn thì lên tiếng hỏi. Không phải đâu mẹ ạ, con muốn ăn cơm xong rồi ăn vã. Mục Lương Hòa dĩ nhiên biết cô không ăn, bởi vì đó là món anh đã gắp cho cô. Vẫn còn giận dỗi nên không thèm để ý đến hành động lấy lòng của anh. Lương Hòa à, con cũng chịu khó ăn nhiều vào. Nghe Lưu Chính ủy nói vết thương trên eo con lại tái phát. Đừng cậy trẻ mà xem nhẹ, nếu không về già sẽ chịu khổ đấy. Mộc Lương Hòa lắng nghe lời của Lương Như Hoa nói cũng gật gù, hứa trong khoảng thời gian này sẽ phối hợp trị liệu nghỉ ngơi thật tốt. Mẹ, mẹ yên tâm, con sẽ biết chừng mực. Mẹ còn không cái rõ cái chừng mực của con hay sao? Đúng là cha nào con đấy mà. Thôi, không nói nữa. Thanh Ninh, Lương Hòa à, có mấy lời mẹ muốn nói với mấy đứa. Nhân lúc còn trẻ thì sinh con đi. Hiện tại mẹ ở nhà cũng rảnh rỗi, cũng có thể giúp chắc con trông con. Lưu Như Hoa đã nói đến mức này, rồi lại còn chủ động muốn giúp vợ chồng chăm con. Bọn họ đúng là không còn lý do gì không muốn sinh con nữa. Thanh Ninh theo bản năng nhìn về phía Mục Lương Hòa chờ anh lên tiếng. Mục Lương Hòa cũng nhìn lại cô, trong ánh mắt vợ ngập tràn vẻ tội lỗi. Thậm chí còn có một chút biểu hiện không biết phải làm thế nào. Anh cầm bàn tay dưới gầm bàn. Mẹ à, chúng con nhất định sẽ sinh, nhưng giờ cũng chưa gấp lắm. Vậy lại giờ thân thể của Thanh Ninh quá gầy, cứ bồi bồi đã, tránh cho lúc đó lại phải chịu khổ. Lời của Mục Lương Hòa thực là ngoài dự liệu của Thanh Ninh. Lương Như Hoa cảm thấy như thế là đúng nên trầm ngâm một chút. Thân thể của Thanh Ninh cần bồi bồi bổ cho tốt. Vậy thì lần sau mẹ đi tới chỗ bác sĩ Trung Quốc bốc vài thang thuốc nha. Dạ vâng, vậy thì làm phiền mẹ phải sắp xếp rồi ạ. Đề tài này đến đây là kết thúc. Thanh Ninh làm bộ đánh trống làng bắt đầu bóc vỏ tôm. Cô rất thích ăn đuôi tôm, thế là bóc đầu tôm bỏ ngay trước phần mâm của Mục Lương Hòa, chất thành một cái núi nhỏ. Mục Lương Hòa cũng bóc phần nhân tôm ra bỏ vào chén mẹ và vợ, hai người phụ nữ quan trọng nhất của cuộc đời anh. Ăn cơm xong thì Mục Lương Hòa mang cái ghế ra sân nằm phơi nắng. Thanh Ninh ở trong nhà bếp phụ dọn mẹ chồng, đến khi dì giúp việc gọi bảo có việc thì mới chạy ra. Thanh Ninh, điện thoại. Đi ra chỉ thấy Mục Lương Hòa sắc mặt căng thẳng đứng ở trên ban công, trong tay là di động của cô. Trước tiên nghĩ tới là Mạnh Kiết nhiên gọi. Là Diêm Nhận Hòa, anh nói. Cô thở phào nhẹ nhõm đáp. Không cần cảm ơn, đây là điều tôi nên làm. Thật ra thì Diêm Nhận Hòa gọi tới để cảm ơn cô về chuyện ngày hôm qua. Thiết bị theo dõi đã được gắn vào di động của Mạnh Kiết Nhiên. Nếu hắn có động tĩnh gì thì bên cảnh sát sẽ dễ dàng theo dõi, sẽ nhanh sẽ lộ cơ sở. Chuyện sau đó thì không cần phải nói nữa. Em có sợ không, Thanh Ninh? Thanh Ninh chưa từng trải qua giây phút sinh tử nên có lẽ không biết rõ. Còn Mục Lương Hòa anh thì hiểu. Sinh mạng quá nhỏ bé, tử vong có khi chỉ trong một chớp mắt. Anh không hề phủ nhận nội tâm mạnh mẽ cứng rắn của anh đã từng biết sợ. Ngộ nhỡ có một ngày Mạnh Kiết Nhiên phát hiện ra tất cả là âm mưu, người đầu tiên gặp nguy hiểm chính là cô. Không phải có thủ trưởng ở đây hay sao? Có gì mà em phải... Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net